Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 43. Chấn động. Inazuro Industrial Tour, Seido Cao Trung. Các tuyển thủ nhận được tin tức thời điểm bọn họ đã đánh xong thi đấu về tới trường học Sawamura. Eizun cùng Miyuki Kazuya kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy sâu sắc không dám tin tưởng. Vậy cũng là Inazuro Industrial, mặc kệ là ở Tokyo khu vực vẫn là ở toàn quốc, cái kia đều là Seido Cao Trung to lớn nhất cạnh tranh đối thủ ngầm. Sawamura Eizun cùng Miyuki cũng đối với những khác đội bóng từng làm một phen cân nhắc. Bọn họ so sánh toàn quốc hết thảy hào môn trường mạnh cùng Seido Cao Trung thực lực tiến hành PK, có chính là 4, 6, có chính là 5 năm cùng những này trường học so ra. Seido Cao Trung coi như là ở chỉ diện về mặt thực lực chiếm không là cái gì ưu thế. Song phương cũng nhiều nhất là hòa nhau, cứ việc đội bóng trong lúc đó phong cách không giống, nhưng đơn thuần từ trên giấy tiến hành phân tích, hẳn là không cái nào chi đội bóng là rõ ràng so với Seido Cao Trung cường không làm được như năm ngoái những kia năm thứ ba học trưởng ở thời điểm như vậy. Thực lực đạt đến nghiền ép trình độ, nhưng chỉ cần vận may không phải quá bối, nên cũng là có cơ hội đi tới cuối cùng. Duy nhất biến số chính là Inazuro Industrial đơn thuần từ trên giấy thực lực đến tiến hành so sánh phân tích, toàn quốc hết thảy hào môn trong trường học, duy nhất một cái thực lực so với Seido Cao Trung vượt qua như vậy một chút chính là Inazuro. Cứ việc lúc trước mùa xuân Koshien bên trong, Seido Cao Trung chiến thắng Inazuro Industrial Cao Trung ở bên ngoài xem, Seido Cao Trung còn chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng chân chính cố vấn bóng chảy vòng bên trong, nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn họ đối với hai chi đội bóng toàn thịnh trạng thái thực lực phân tích, Seido Cao Trung đều là hơi thiếu một chút. Đại khái số liệu là 4 năm so với 5 năm Seido Cao Trung hơi hơi thua kém một chút. Toàn quốc duy nhất một cái chỉ diện thực lực so với Seido Cao Trung mạnh hơn đội bóng, dĩ nhiên ở vòng thứ nhất liền thua. Tin tức như thế đương nhiên để cho hai người không dám tin tưởng. Vẫn đợi được Watanabe trở về, ba người chui vào phòng gian nhỏ bên trong, cân nhắc hơn một giờ bọn họ mới rõ ràng thi đấu quá trình. Từ thi đấu quá trình lên xem, Inazuro Industrial Cao Trung thua không oan, dù sao tiểu Hirano thực lực thực sự là quá có hạn, hoàn toàn liền chống đỡ không nổi Inazuro Industrial Cao Trung. Hiện tại Inazuro vấn đề duy nhất chính là thiếu hụt một cái thay phiên pitcher. Watanabe 10 phân cảm khái nói rằng nếu như hiện tại Inazuro Industrial Cao Trung bên trong có một cái đủ phân lượng thay thế bổ sung thay phiên pitcher như vậy, Ichida dần muốn nghịch chuyển, e sợ còn thật không dễ dàng, có thể coi là như vậy. Amaisa Kosei thực lực cũng không thể khinh thường đây. Miyuki Kazuya trầm ngâm phân tích nói có thể đem Inazuro Industrial Cao Trung xa hoa tuyến tấn công áp chế đến chỉ được 2 điểm liền ngay cả hit cũng chỉ có đáng thương 6 chi. Dưới tình huống như thế, Inazuro Industrial Cao Trung chỉnh cuộc tranh tài không có ghi điểm cũng không kỳ quái a. Cái tên này vừa bắt đầu ném bóng trạng thái vấn đề rất lớn, chỉ là Inazuro Industrial Cao Trung tuyển thủ không có nắm lấy cơ hội, có điều hậu kỳ là thật sự ổn. Amahisa Kosei cuối cùng 2 hiệp ném bóng, liền ngay cả Sawamura Eizun nhìn cũng là thán phục không ngớt. Vào lúc ấy, Inazuro Industrial Cao Trung khí thế rất mạnh, người da đen nhỏ Carlos Toshiki bao quát Shirakawa bọn họ khẳng định là không có nhường, có thể coi là như vậy. Bọn họ cũng bị lần lượt giải quyết đi. Amahisa người này thực lực tựa hồ so với Sawamura Eizun trong ấn tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đổi vị suy nghĩ một hồi, đem Seido Cao Trung tuyến tấn công đưa vào, đến lúc đó Inazuro Industrial Cao Trung tình cảnh bên trong biểu hiện của bọn họ cũng không nhất định liền so với Inashiro Industrial cao trung người càng tốt hơn. Tuy nói kẻ địch mạnh mẽ nhất Inashiro Industrial cao trung bị người cho làm ưỡn lên, nhưng Sawamura, Miyuki cùng Watanabe ai cũng không có khinh Matsushita đến một cái trai ẩn ngã xuống. Một cái khác, trai ẩn đứng lên làm lâu năm hào môn Ichidaizen. Có Amahisa Kosei gia nhập, quả thực như hổ thêm cánh ở tình huống như vậy. Nếu như thay đổi Seido cao trung, đối đầu Ichidaizen thế tất cũng sẽ có một cuộc ác chiến đây. Narumiya Mei thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao? Sawamura cau mày nói rằng ở trong ấn tượng của hắn, Narumiya Mei thân thể là trúc tiểu cường kiên cường đáng sợ. Có điều, hắn cũng xác thực ở cấp 3 thời kỳ quá độ thiêu đốt chính mình. Cho tới hạ xuống thương bệnh, không thể không tiến vào đại học dưỡng thương. Như bây giờ, có phải là hắn hay không đã lạc rơi xuống nguồn bệnh nhi đây? Sawamura Eijun đã từng ở trong đáy lòng nhắc nhở qua Narumiya Mei. Có điều nhìn dáng dấp hắn cũng không có nghe lọt trên thực tế. Nếu như thay đổi Sawamura Eijun chính mình, có người nói cho hắn muốn chú ý thân thể, tuyệt đối đừng bị thương. Sawamura Eijun phòng trừng cũng sẽ không nghe vào đây là chuyện không có biện pháp thì lại phàm là. Làm phong trào thể dục thể thao, thương bệnh sẽ vẫn nương theo không người nào có thể tại mọi thời khắc đề phòng lại như có một vị. Triết nhân nói, cũng không ai biết tử vong cùng ngày mai cái nào càng sớm hơn đến. Làm phàm nhân chúng ta, duy nhất có thể làm được sự tình, vậy thì là qua tốt hôm nay có Chris dẫm vào vết xe đổ. Sawamura Eijun đối với kiếp trước bạn tốt thái độ, cũng là đã biến thành làm hết sức mình mà nghe mệnh trời dù cho có sống lại trải qua. Hắn dù sao cũng chỉ là một người bình thường. Qua người bình thường sinh hắn duy nhất có thể làm được chính là để cho mình mỗi một ngày trải qua có ý nghĩa. Nếu như đúng là thân thể không cho phép vậy còn được, nói không chắc chúng ta liền đi tới một cái đại họa. Trong đầu có điều muốn không phải thoại. Miyuki Kazuya xưa nay không ngại dùng to lớn nhất ác ý đi đoán đố người khác, thật giống như hiện tại hắn đã nghĩ đến một cái khác độ khả thi. Cứ việc khả năng này nhỏ bé không đáng kể, nhưng chỉ cần nhớ tới đến liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Khả năng là sớm chiều ở chung quan hệ, bất chi bất giác, Sawamura Eijun cũng nhiễm Miyuki một ít phương thức tư duy. Miyuki tuy rằng chưa hề đem lại nói thấu, nhưng hắn cũng rất nhanh nghĩ đến Miyuki tiềm tàng ý tứ, hẳn là sẽ không đi. Này dù sao quan hệ đến phân tổ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Watanabe hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, liền muốn xem Inashiro Industrial cao trung đối với chúng ta coi trọng trình độ. Mặc kệ là thật sự cũng được, giả cũng được, chúng ta nhất định phải sớm làm tốt ứng đối tất cả chuẩn bị. Mấy người đạt thành nhận thức chung sau khi một lần nữa trở lại đội bóng bên trong, tiểu đồng bọn cũng đang bàn luận Inashiro Industrial cao trung bất ngờ bại trận sự tình đối với hiện tại Seido cao trung tới nói có thể gây nên bọn họ coi trọng đội bóng không nhiều, nhưng lại thiên Inashiro Industrial cao trung chính là một người trong đó, hơn nữa là quan trọng nhất một cái. Chỉ có điều hiện tại mọi người phổ biến cái nhìn đều là Narumiya Mei hẳn là lúc trước Koshien bên trong thiêu đốt hầu như không còn, Kunitomo huấn luyện viên không dám để cho hắn tiếp tục như thế điên cuồng xuống, nếu không kéo dài thiêu đốt Narumiya Mei rất có thể sẽ phá hủy chính mình. Có điều đánh đổi có phải là hơi lớn chút, chỉ cần thắng Ichidaizen sau khi lại thắng một hồi, bọn họ hạt giống tiêu chuẩn liền đến tay, coi như muốn từ bỏ thi đấu cũng có thể đợi được hạt giống tiêu chuẩn tới tay. Sau khi cách nói này cũng được mọi người phổ biến tán thành, buổi chiều tân sinh đi tập hợp, làm đánh bóng luyện tập, đón lấy niệm đến tên tân sinh, đi với ta đội một sân bãi, các người ở nơi đó cùng học sinh cũ đồng thời tiếp thu luyện tập, làm Kataoka huấn luyện viên. Ống loa Kanemaru đang tuyển thủ nhóm cơm nước xong sau khi trực tiếp mở miệng tuyên bố vừa đánh xong thi đấu đội một tuyển thủ. Theo lý mà nói là nghỉ ngơi bọn họ còn lại này nửa ngày có thể không cần luyện tập, thế nhưng vừa đánh xong mùa xuân Koshien giải thi đấu, lập tức liền muốn tiến hành mùa xuân giải thi đấu coi như là xây đô cao trung. Cũng không thể không cẩn thận đối mặt các tuyển thủ, quan trọng nhất chính là tìm về trạng thái. Cũng duy trì trạng thái, vì lẽ đó dù cho là vừa thi đấu kết thúc, bọn họ vẫn như cũ không thể trực tiếp nghỉ ngơi, có điều tương ứng huấn luyện lượng cũng giảm bớt. Không ít không có để Pitcher ném bóng, cũng không có để Catcher làm phòng thủ tiến công luyện tập, những này luyện tập đều là cực kỳ tiêu hao thể lực. Đối với vừa đánh xong thi đấu tuyển thủ tới nói, cũng không thích ứng, bọn họ làm chính là tương tự với trò chơi như thế đánh bóng luyện tập, hơn nữa không phải máy ném bóng mà là chân nhân ném bóng. Quyết đấu ba cái đối thủ, phân biệt là đội hai bên trong Canada, đội hai bên trong Mishima cùng với xung phong nhận việc, không để ý thân thể uể oải muốn ném bóng Tuzu. Cứ việc vào lúc này Tuzu đã từ bỏ ở Seido cao trung trở thành pitcher dự định, nhưng hắn chưa từng có thả lỏng qua chính mình ném bóng luyện tập, đây là giấc mộng của hắn, mặc kệ là tiến vào đại học vẫn là số may tiến vào tuyển thủ bóng chày, những này đều có khả năng trở thành hắn sinh tồn skill ở không làm lỡ bản thân hắn huấn luyện tình huống. Kataoka huấn luyện viên đối với hắn loại hành vi này cũng là ngầm đồng ý, hơn nữa một khi có cơ hội liền để hắn tiến hành thực chiến luyện tập lại. Như hiện tại Tuzu liền thành đội một cùng những học sinh mới luyện tập đối tượng bị Kanemaru điểm danh tới tham gia đội một huấn luyện tân sinh. Có tới 11 cái bọn họ phân biệt là trước liền khá là xuất sắc Yuikaru, Vương Tùy, Yuki, Mura, Takuma, Kagami cùng với đang luyện tập trong quá trình thể hiện ra thực lực cường đại Hirota, Jun Masumoto, Seizo, còn có một cái là vừa khỏi bệnh trở về, bởi vì Takashima bên trong đặc biệt đề cử, cũng trà trộn vào trong này, tên gọi Kuki. Cái cuối cùng tiêu chuẩn phi thường ngoài dự đoán mọi người, cảm giác lại hợp tình hợp lý, vậy thì là Trần Bình có thể bị gọi tới nơi này tham gia đánh bóng luyện tập, không nghi ngờ chút nào đều là bị coi trọng tuyển thủ. Từ một điểm này lên xem, Trần Bình làm sao đều hỗn không tiến vào, có thể muốn nói đến trước thành tích khảo sát, nàng lại đứng hàng đầu, coi như bị gọi tới nơi này cũng không có gì hay kỳ quái. Đội một nguyên bản có 18 người, hiện tại lại tới nữa rồi một người, nhân số lập tức liền tăng vọt không ít. Nhiều như vậy người chia làm 3 tiểu tổ, phân biệt tiếp thu 3 cái picture kiểm tra. Đối với đội một những tuyển thủ kia tới nói, bọn họ tổng cộng cũng có điều chính là luyện tập 7-8 cái lượt đánh mà thôi, là phi thường ung dung. Thế nhưng đối với cho bọn họ làm luyện tập picture tới nói, nhiệm vụ liền rất nặng nề. Nhiều như vậy tuyển thủ, mỗi người đánh 7-8 lần, bọn họ đến tột cùng muốn ném bao nhiêu cầu nhỉ? Thứ nhất cầu liền vung chày, một cầu phân thắng thua. Cảnh tượng này liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều không nhìn nổi, không thể không ra sân khấu. Tân quy định đối với học sinh cũ tới nói, này ngược lại là không đáng kể, ngược lại đặc biệt luyện tập bọn họ sớm liền đã quen, nhưng là đối với tân sinh tới nói, thứ nhất cầu liền muốn chào chuẩn vung gậy, tiết tấu này nhưng là quá khó khăn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.